ข้าไปยืนยืนหลวงพ่อผมก็ยืนเถอะชาชีวิตคนสิ่งที่คนทำที่หนีหลวงพ่อเหลือของฤทธิ์ไห่ฤทธิ์ไห่หลวงพ่อเวรท่านไห่ฤทธิ์ไห่ของเพื่อนเออยังก่อนช้ำบินเพลิงที่มองเหนือที่ฤทธิ์ไห่หลวงพ่อแท้ฤทธิ์ไห่ของเยอะใหญ่ก็หลักที่ชี้คือเก่ามาแล้วจะเจอฤทธิ์ไห่อยู่ยิบขึ้นสักก่อนยิบเลยอย่างที่ฝันนิ่งเช้าห้องอาทิตย์นี่เดียวไทยของฉันของสายตีตีไม่ต้องก้อยยีไม่ต้องพูดกับที่เดียวไม่ต้องแต่รังเออที่แบบสักหนีก็ยีความหิวไม่ต้องจุดที่หอบตีตีตื่นก็คือฟ้าไม่ต้องตะคันเห็นไม่ต้องละจิ๋วหรือบ่มสีดำโผล่เป็นทางทางเสมียคือยีก็ทำหนึ่งขอนั้นทำอายก็ทำหนึ่งขอนระบุสิยีก็ดาวขอนยึดจุดหาขอนระขอนยีคิดดาวขอนระเดินนั้นอยากบุ้งสิดาวโผล่ผู้คนสมญาณเนี่ยหรือขอนหลังจิ๋วหรือที่ฉะนั้นง่ายหรือยึดหลักคือควักเหตุจะมอยก้อนเลยที่ฉะนั้นง่ายคือหัวคือหางคือหัวคอยึดยึดทั้งยันทั้งหลังหูจนตารู้จักข้อมือยี่ยึดหลังจูสนิทแต่บางบ่ายเขาแก่เขาก็หายเข้าแล้วหายไปบ่ายแก่เขาก็บ่มเข้าหายเข้าอยู่ซ้ำนึงพักหายเบื่อถึงหายที่ยุบก็หายเข้าหายออกหายเข้าซ้ำยี่ตื่นยี่หายยี่ก็ตื่นจนจะหายก็รู้สึกหายซึ่งcái bốn câu kệ khi đức Phật tu chứng thì hà nó khó có thể là đứng và chỉ có con người mới làm được sự sinh nhật ngoài con người thì không thể nào tu thì chúng ta may mắn là được sinh nhật và chúng ta lại lập một chánh pháp bởi vì thân làm người như trong thời đức Phật mà ngài cũng đã tu tập nhiều pháp môn của Phật đạo các con thấy từ cái pháp môn đầu tiên của đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc bỏ cha bỏ mẹ để mà đi tu thì đi vào tu thì ngoại đạo dạy của nó được chia là nhập tâm vô vi sinh rồi đến khi tưởng khi tưởng tướng như hòa nhập là nhập những cái định đó chứ làm chủ sinh già thì chết cho nên Đức Phật bỏ đến một vị thầy thứ ba dạy khổ hạnh nói khổ hạnh sẽ làm chủ được sinh già thì chết thì Đức Phật khổ hạnh 6 năm khổ hạnh lục niên khổ hạnh Thích Ca Môn 6 năm khổ hạnh nhưng cuối cùng khổ hạnh đến mức độ ăn ít quá thứ cuối cùng đứng không dậy ngày không nổi nằm dẹp nhờ bác sĩ dê của đứa cháu dê tỉnh thấy khổ hạnh không dễ thoát mà càng khổ thêm Đức Phật ngỏ đi đến tìm cội Bồ Đề tìm cái nơi vừa thoải mái mát mẻ dễ chịu để rồi khi nó có pháp nào để tìm ra cái đường lối khi vừa ngoại đạo giải hết không còn phương pháp nào mà làm chủ được cái sự sinh già bệnh chết. Bởi vì đã tu theo đạo ngoại đạo là mục đích cũng nhắm vào cái chỗ giải thoát đó, nhưng mà không làm chủ. Mà pháp ngoại đạo dạy thì Đức Phật pháp nào cũng tu tập tới nơi tới chốn, chứ không phải là tu chơi rồi bỏ, tu tới nơi tới chốn. Như không vô vi xứ là nhập vô vi xứ của hàng vật, mà phi tưởng xứ cũng nhập vào phi tưởng xứ hàng vật. Chính ông thầy dạy đạo phải chấp nhận. Phải chấp nhận và muốn chia nửa tòa để mà dạy người tu để nhập cái định. Nhưng Đức Phật không dạy lắm, nhưng Đức Phật từ thế. Giờ đi đến khi khổ hạnh, khổ hạnh không được khỏi khổ hạnh, không dạy lắm. Rồi mới đi đến cái chỗ từ khổ vô lại. Đi tìm ra cái phương pháp ngăn áp diệt, sanh tử, sanh tử kỳ. Rồi khi ra được tứ định số, thì ngoại đạo không có những pháp ngăn này. Không có pháp tứ chánh cần, không có pháp tứ định số. Chính ngăn đó là cuộc. Còn tứ thánh định nhập bốn định là phải ở trên từ thấy trạng thái tâm của bất động của tứ niệm xứ mới nhập định được chứ. Bình thường cái tâm học vô chúng ta ở đó mà tập định thì không bao giờ được. Tâm nó còn hôn trần thì hiên, thế tâm nó còn lăng xăng lộn xộn, nó căng, nó còn tham sân si mạn nghi thì làm gì mà tiến đến. Cho nên các con thấy bác chánh đạo là cái chân lý thứ tư của đạo Phật. Chánh định là thứ tám, cái đầu phải chánh định là tới lúc đầu tiên. Cho nên tu như thế Phật mà tu thiền định, vô cái giải tu thiền định ngồi thiền là sai, không biết Phật không? phải trải qua từ lớp chánh kiến cho đến chánh niệm, mà chánh niệm đó là niệm tứ niệm xứ. Sao thế? Ở trong tứ niệm xứ là cái trạng thái của tứ niệm xứ là tâm bất động, thanh thản hay là vô sở. Bây giờ mấy con khó biết hết rồi, nhưng mấy con sống được với cái trạng thái tâm bất động thanh thản được chưa? Mà chưa được là làm sao mấy con đứng ở trên mảnh đất đó để mà nhập được? Chỉ có mảnh đất tâm bất động thanh thản là vô sự nhập được tứ thanh tịnh bốn thiền. Phải đúng chứ, bây giờ tâm mình còn hoàng khô mà đi tu thiền định là thiền đúng gì? Đạo Phật nó rõ rồi, nó cụ thể từ pháp đến cao, từ cái pháp này nó kết quả nó mới tu tập tới cái pháp khác, chưa kết quả là không được tập cái pháp khác, chứ không muốn tập tập đại được. Cũng như bây giờ mấy con chưa học tiểu học mà lên trung học sao mấy con học được? Có phải mấy con chưa trung học, chưa tốt nghiệp trung học cấp 3 làm sao mấy con lên đại học hả? Đâu không phải ra đó, cho nên vì vậy mấy con có chứng chỉ tốt nghiệp cấp 3, người ta cho mấy con vô, mấy con còn phải thi, mấy con mới vô đại học được chứ đâu phải vậy. Sao còn nghĩ? Cho nên phải lấy kết quả của cái thấp để rồi tu được thấp cao. Đạo Phật nó có từng lớp lan đó. Bây giờ mấy con thấy nè, tâm của con này ngồi lại lâu thì hôn còn kỳ niệm buồn ngủ thì nó mờ mịt rồi, nó làm sao nó còn tỉnh đâu mà tu. Mà ngồi lại yên lặng hơi thì nghĩ chuyện này hết chuyện kia, khẩu ốc lăng xăng lộn xộn. Thì như vậy tôi cái gì giờ đây? Vậy thì phải ôm cái pháp nào để diệt hôn tạng thì nhiên và diệt dục tưởng, chứ không phải ngồi ức chế dục tưởng. Mà bây giờ mấy con nào dùng hơi thở này, hít vô ra thì cố nó tập trung vào hơi thở này, làm cho cái ý thức không có nghiệp, chứ đó mấy con tu sai đó. Hai mấy con thấy, bây giờ thầy dạy mấy con nè, trước khi mấy con tu một cái pháp để cho mấy con diệt hôn trần trì miên và vọng tưởng, vậy thì cơ bản của cái pháp đó là cái pháp chánh niệm tỉnh giác. Mà chánh niệm tỉnh giác nó có bốn cái giai đoạn chứ ta. Giai đoạn thứ nhất mấy con phải tập đi thực hành dần dần, đi mà biết mình đi cách thương thả, chứ không phải tập trung quá ăn cái đầu óc để cho hoàn toàn biết bước đi mình không còn không còn một cái gì khác, còn tự nhiên đi rất tự nhiên, có biết bước đi, có nghe chim kêu, có nghe tất cả sự kiện xảy ra, khó khởi vọng tưởng chứ không khởi chế, không khởi vọng tưởng, không phải dùng bước đi mà đè nén tâm mình được không vọng tưởng là sao? Đi tự nhiên, sao còn đi dần dần thì đi nó không nghĩ thì tốt, mà nó nghĩ cũng tốt chứ đâu phải mình dùng cái đi để mình diệt nó đâu, mình chỉ đi để tập cơ thể đi cho nó quen. Chẳng hạn bây giờ con đi 1 vòng, 2 vòng, 5 vòng, 10 vòng con không mỏi chừng, nhưng mà con tập đi quen rồi đi 10 vòng không mỏi chừng đó là con đi nó quen. Còn nghe được mục đích đi để cho cái cơ thể mình nó quen đi bộ thì nó không mỏi chừng, mà khi nó mỏi chừng thì người ta lại kết hợp một cái thân hành khác để cho nó thổng cái thân hành đó dưới cái thân hành đi. Thì bắt đầu bây giờ kết hợp đi như vậy đó, con thấy không mỏi chừng thì người ta cho kết hợp với hơi thở, nó đứng lại đi một vòng này, nó không đứng lại, nó không thở năm hơi thở, tức là thêm thân hậu cho mấy con, không ai không? Rồi bắt đầu thuần thục rồi, người ta khi đó mấy con đi một vòng này thì cứ đứng ngay chỗ giữa cửa này thì mấy con không có đứng hơi thở nữa mà lại ngồi xuống, tức là cái thay đổi có cái thân hành ngồi rồi. Hồi đó chỉ đứng thôi phải không? Đi với đứng, bây giờ tới ngồi. Ngồi xuống chiếc chân như thầy, ngồi đứng thẳng đàng hoàng, hít thở, vô thở ra. Đây là cái giai đoạn thứ ba của pháp tu tập tỉnh thức. Có phải không? Mấy con thấy chưa? Bắt đầu bây giờ mấy con tu tập mà hít thở được rồi, ngồi lên đứng xuống từng hành động mấy con tỉnh giác được rồi. Chứ người ta đâu có dạy mấy con gì, cái vọng tưởng mấy con. Tạo cho mấy con quen với cái pháp thân hành, đi kinh hành thôi. Bây giờ mấy con quen rồi, người ta kết hợp tất cả những thành một pháp gọi là bánh xe thân hành niệm. Bây giờ nó thành cái bánh xe thân hành niệm rồi thì cái hành động nó chạy, cho nên con cần thì không thể dạt đánh dạt con được. Con cứ đi hoài mà đi theo cái kiểu dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống rồi chân này, cứ như vậy đúng 10 bước thì các con lại ngồi xuống, đưa tay đưa chân, rồi chống tay chống chân, rồi hít thở xong rồi đưa tay ra sau chống đứng dậy, rồi bắt đầu tiếp tục đi 10 bước nữa. Thành ra một cái cổ xe thân hành nó chạy rồi. Mà khi nó chạy mà nó thuần thục rồi, nó cần kiên cố, cho nên con đi suốt đêm bao giờ có buồn ngủ. cái pháp đó nó như vậy mà nó diệt luôn những cái niệm trong đầu của con mà con không một lúc con có chế ý thức con đâu, tại vì nó tập cái thân hành mà, cho nên vọng tưởng không có ló đầu ra được. Cho nên khi mà con tập như vậy thôi thì bắt đầu con ngồi lại, con thấy con cho suốt cái thời gian 3 tiếng đồng hồ trong một buổi tối, cũng như buổi chiều 2 giờ cho đến 5 giờ con cho lên xe, con không ngồi, con chạy suốt 3 tiếng. Nhưng mà đầu tiên con tập sẽ cho nổi, con phải tập từ 30 phút dần dần, con tăng dần lên thì con chạy được 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ mà con ngồi lại con thấy tâm con rất là không cần sự nhiên, con ở trên cái trạng thái đó gọi là tứ niệm xứ. Chỉ vì tự nó không niệm chứ đâu phải mà con ức chế nó đâu, con hiểu không? Cho nên con ở trạng thái đó mà nó kéo dài đã được 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 1 ngày, 2 ngày, con thấy đó khác, con ở trên trạng thái đó được. Tức là con sẽ chứng đạo tại cái trạng thái đó, chứ không phải chứng đạo cái gì cả. Nhưng bây giờ con mới ngồi được 30 phút rồi, nó yên lặng, mà tăng lên 40 phút, ha, hoặc là gần 1 giờ, thì nó có nhiều. Ôm pháp thân hình niệm lại là tu lại liền, sáng rồi nát hết, ngồi lại 1 giờ không có, mà lên 2 giờ thì có, thì ôm pháp thân hình niệm tu tâm nữa, ngồi lại 2 giờ không có, mà 3 giờ có, ôm pháp thân hình niệm cá nữa, chứ mình không có dùng cái phương pháp nào mà ức chế, mà chỉ ôm pháp thân hình niệm, để cho nó tập cho nó cái thân hành đó, nó cắn nát cái tự đó hết. Khi nó cắn nát rồi, nó còn ngồi 1 ngày, 2 ngày, nó vẫn yên. Tự nó yên chứ, tại vì cái pháp đó nó gì. Cho nên Đức Phật cũng gọi là thân hành nghiệp, pháp thân hành nghiệp là một pháp để chúng ta đi đến cái chỗ chứng đạt mà chúng ta không được chứng đạt. Bây giờ thầy nói pháp thân hành nghiệp, các con thấy nó rất thực tế. Mà cuộc đời mình sinh nó làm người, có thân là khổ, sanh là cuộc sống hàng ngày đủ chuyện làm cho chúng ta kỳ hết, phải lo toan cái này của họ khi giờ đợt sống ăn uống ăn mặc rồi bà con thân thuộc mọi cái điều gì quanh chúng ta làm cho đời sống bất an lắm. Rồi cái thân của mình nó cũng đâu phải để yên, mà nay thì mạnh, hở chút thì đau, nếu mà đau thì phải đi bác sĩ, đi nhà thương. Nó nhẹ thì mình mua thuốc về uống, mà nó nặng thì phải không cách nào mà có thể nó tự nó hết được. Vậy mà pháp là gì, hai chúng ta rủi ra hết. Bây giờ ví dụ như thân của con đau, nó đau bụng hay nhức đầu hoặc đau một cái thứ một cái gì mà con còn đi thân hành niệm được, ôm chặt pháp mình cứ ôm thì nó cắn sạch ra cái cảm thọ đau, bệnh nó hết liền. Cái pháp thân hành niệm hay lắm. Nhưng bây giờ mấy con đau bán thân của con là sao biết nữa. Hay bây giờ nó nói vậy thì mấy con nằm đây nó còn dùng hơi thở bị hồi thân niệm nó có cái hơi thở mà nó an tịnh thân hành để biết thế vô an tịnh thân hành thử ôm chặt nhiếp hơi thở, ôm chặt thân ý nhiếp hơi thở thì cái thân của con nó phục hồi, nó đi lại bình thường, chứ nó đâu phải nằm hiên hoài được đâu. Nó tự nó mình an ổn, mình chẳng sợ nó thì cứ ở, ví dụ mình nằm thôi không đi được thì cứ ôm chặt pháp này mà giữ quá, kêu là giữ nghiệp bằng cái pháp cầu tác ý an tịnh thân hành trở thành ý thức lực, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Như con câu kinh pháp cú như vậy rất rõ mà, con dẫn vào chỗ thân tâm an ổn mà, thân an ổn không còn đau mà, thì buộc lòng nó không đau. Con thấy Phật pháp này quá, có thân mà mấy con gặp thầy thì dạy mấy con ráng đọc, có gì thầy dạy. Bây giờ mấy con tập pháp thân mình niệm nè, sau bữa nay mình lại dỡ gót lên, nó nghe dường như là nó đẩy gót mình dỡ lên, dỡ chúng lên dường như cái gì nghe bỗng như thế này nó đẩy lên. Thì ở đây sao lại nó lạ vậy, có lần thì con dỡ bớt lên thì con dỡ lên, dỡ chân lên dỡ lên, nghe nó nặng nề chứ đâu có nhẹ như vậy, mà sao nó lại. Thì thầy bảo tạo ý hai điều dừng lại, không có được đẩy, còn nhắc cái thân tâm con bây giờ không có cái lực nào đẩy, mà phải dùng cái sức lực của con dỡ gót dỡ chân lên chứ không được đẩy, còn cấm nó liền, dùng ý thức dẫn nó ra chứ không phải cho nó được làm vậy, chứ không nó làm nó còn phải cái khóa rồi đi xem nhẹ nhàng như bay bổng này, thì đó là mấy con bị tưởng rồi đó, phải dằn mặt nó, phải dập nó xuống liền, nó không được để cho nó xuyên vô. Bởi vì thường thường chúng ta cái ý thức của chúng ta mà nó đi vậy, nó ghi một cái cảm giác an lạc, nó làm cho chúng ta thích thú, nó gợi cho chúng ta quan hệ tức là dục. Mà mấy con thích nó là mấy con bị rơi vô trong cái dục, thay vì ở đời có những cái dục nó cám dỗ chúng ta mới chạy theo đời, Thì trong đạo nó có những cái dục, nó cám dỗ chúng ta chạy theo dục của đạo, nó làm cho chúng ta thích thú. Nhưng mà không ngờ đây là dục đạo, nó đưa chúng ta đi đến con đường không dễ. Mà Đức Phật dạy ly dục, ly dục đời mà cả ly dục đạo, chứ đâu phải ly cái dục đời không. Còn những cái đạo nó có cái dục đó. Các con tu thời gian sau nghe nó hỷ lạc, bữa nay ngồi an tĩnh quá, mà nghe nó thích quá, họ mới còn bị dục lên đó. Chẳng ai liền ai được để. Cho nên thầy dạy chúng con là thực tế để đi vào cứu. Sau khi tu tập mình đẩy lui được rồi, mình làm chủ được sự sống chết, muốn chết hoặc là muốn sống. Nhưng ở trên mảnh đất tâm của các con bất động, thì mấy con mới muốn chết hoặc là chết, muốn sống hoặc là sống. Chứ tâm mấy con còn lăn xăng lộn xộn, còn không cần tình yêu là không bao giờ con làm chủ được cái sự sống chết của con đâu. Nhưng bây giờ mấy con có thể ở trên cái mảnh đất tâm của mấy con chưa được, nhưng đuổi bệnh mấy con có phương pháp đuổi được. Nhưng đuổi bệnh nhẹ thôi chứ bệnh nặng mấy con đuổi đi. Ví dụ bệnh nhẹ, ví dụ nhức đầu, cảm hoặc cái gì sơ sơ đó, thì mấy con trú vào hơi thở của mấy con nhiếp cái tâm chuẩn, cái tâm mấy con trú vào hơi thở, rồi mấy con tác ý thì cái bệnh nó sẽ đi. Nhưng nó không phải là con ở trên mảnh đất tâm bất động. Chứ con ở trên mảnh đất tâm bất động là trên mảnh đất tâm vô lậu. Vô lậu là không còn đau khổ. Chỉ lậu hoặc có nghĩa là không đau khổ. Mà tâm con ở trên cái mảnh đất, ví dụ bây giờ này, tâm bất động không đau. Lúc đầu bây giờ ở trong sự yên lặng đó, không khởi niệm, không quan trọng, nó tỉnh táo như thế này, thì có cái bệnh đau nào vô đó được đâu. Không có thân này, không có cái bệnh nào mà xen vô đó. Mà đã nó xen vô đó thì mình có được thanh thản an lạc chưa? Tức là mình chưa đủ sức ở trong đó, nó lôi mình ra. Vì vậy cho nên mình tập đến khi mình ở trong đó được, thì bắt đầu bây giờ bệnh đau nào trên thân nó cũng đẩy ra. Nó vô lậu, nó không còn cái đau khổ xen vô đó được. Cho nên nó cũng cụ thể, nó rõ ràng. Chứ đâu phải gì mờ đâu. Bây giờ mấy con thấy là tâm bất động thanh thản, mấy con có rồi. Nhưng mà duy trì cái đó mấy con phải tập luyện. Mấy con sống trong đó phải tập luyện để hết sức lực của mình. Mấy con còn trẻ, mấy con bây giờ thật sự ra mấy con bây giờ mấy con có học cái gì đi nữa. Mấy con đang đổ bằng tiến sĩ cao học trên đại học, nhưng cuối cùng mấy con cũng bị lệ thuộc vào sinh lợi chứ. Mấy con nhưng mà cái phương pháp của Phật nó không cần đòi hỏi mấy con, cần mấy con khó hiểu biết và mấy con được đúng chỉ thời gian trong một năm hai năm. Nó cao lắm, là một cái người bền chí mà tu chậm nhất là 7 năm cũng làm chủ được. Làm chủ sự sống chết, chứ không phải là nói là tôi phải tu suốt đời, hay tu lượng kiếp, không phải tu lượng kiếp nữa. Mà mấy con bền chí được thầy hướng dẫn cặn kẽ tu có thân hành niệm, lần lượt cứ từ 30 phút tu thân hành niệm tập lên rồi 1 giờ, rồi 1 giờ rưỡi. Chứ không phải dội mà ráng mà tập cho nó là 3 giờ đồng hồ mà cái sức mình chưa dịu được nổi. Thì như vậy là mấy con ức chế mấy con gọn lại, thì mấy con không tập. Thì dạy mấy con tập 30 phút, bắt đầu tập mấy con tập đi pháp thân hành niệm. Thì mấy con sẽ tu tập từ 20 phút lên 30 phút, rồi 40 phút, rồi 50 phút, rồi 1 giờ cứ từ từ cái cơ thể của mình nó thích nghi được, thì cứ tăng dần lên. Tăng dần lên, kiếm suốt 3 tiếng đồng hồ đi, mà nó thấy nó an lạc, mà nó yên ổn, nó thấy dễ chịu. Thì mấy con sẽ thấy ngồi lại, mấy con sẽ thấy nó được yên lặng ở trong khoảng thời gian bao lâu. Mà nó tới khoảng thời gian đó rồi, ví dụ như 1 giờ, mà trên 1 giờ thì nó bị vọng tưởng, hoặc là nó còn không trầm, thì nó còn ôm lại pháp mà niệm đi nữa. Đi nữa thì mấy con tăng lên 4 giờ thì mấy con thấy bây giờ 2 giờ nó bình yên rồi, mà 3 giờ thì chưa được, thì mấy con ôm pháp thân mà niệm đi nữa, thì mấy con tăng lên 4 giờ con ngồi bất động. Tại cái pháp đó nó diệt, nó đem lại sự bình an cho con, chứ không phải con trực tiếp đem cái pháp, mà con ngồi con giữ tập, con bất động để được cái dài đó. Tại cái pháp tu tập này nó mới đem lại cho tâm con bình an. Nó có phương pháp, chỉ có mình suy nghĩ. Cho nên mấy con lớn tuổi rồi thì cái thời gian nó không lâu, mấy con hãy cố gắng sắp xếp gia đình cho ổn, mấy con về cần được bên thầy. Thầy cất những cái pháp này là thầy cất cho mấy con, sao mà cất cho thầy, thầy ở gì hết, để cho mấy con sống đúng cái hạnh con hàng ngàn bữa. Sống giờ thì mình tu tập cho đúng giờ, trong cái giờ đó thì không cho nó ngủ phi thờ. Nghĩ gì có thầy đi qua mà, thầy coi đứa nào mà ngủ phi thờ mà giờ tu mà nó cũng tới một lui, thầy gõ cửa thì vô thì lúc lặn chứ đâu có để cho nó ngủ. Phải tập lại. Vì vậy là ta sửa cho mấy con. Và cuối cùng thì mấy con sẽ do họ coi chừng thầy đi rồi, coi chừng hồi hồi để có ngủ không được, cố ráng đi kinh hành rồi. Thì nó đang tự sẽ còn há được. Khi giờ ngủ thì thầy cho phép mấy con ngủ, mà giờ không được ngủ tu tập thì không được ngủ tu tập. Từ đó mấy con tập làm chủ, làm chủ giờ giấc. Rồi bắt đầu từ chỗ đó thầy thấy mấy con được cho con ở trên tiếng một xíu, mà không được cho hấp hấp, ôm hấp cho mình đi hoài. Tu hoài thì tới chừng mà mấy con tâm bất động, mấy con thở thì chính hạnh phúc thiệt, cái tâm nó luôn luôn, nó không có đau khổ, nó không có nghĩ cái gì đau khổ của nó. Vô cùng là tu tập mới được. Mấy con lớn tuổi rồi mấy con vẫn được, mấy con không có khó. À, bây giờ thân hành niệm thì cứ tập từ từ, tăng lên chứ đâu phải vội vàng gì muốn. Tập 3 tiếng đồng hồ chưa quen mà tập 3 tiếng đồng hồ là tự mình giết mình là khổ mình rồi. À, sao nó đi hỏi rồi. Thế mình tập từ từ từ đời sống của mấy con, còn tuổi trẻ mấy con là còn khỏe về tôi lắm. Nói gì chứ bây giờ cho mấy con 30 phút là mấy con đi, con ráng một chút xíu là mấy con đi được 30 phút dễ dàng. Mà chừng một tuần lễ sau là mấy con tăng lên được 1 giờ. Rồi tuần lễ sau nữa mấy con tăng dữ. Cái sức của mấy con là còn khỏe. Còn mấy cô lớn tuổi họ tăng gì không nổi. Họ tăng từ 20 phút có thể như mấy con được. Rồi cái ý chí dũng mạnh của mấy con, mấy con quyết định thì mấy con sẽ tăng lên cách rất khó khăn dữ dữ. Rồi từ đó mấy con có 3 tiếng đồng hồ con khóc cho người. Cứ tập suốt 3 tiếng nữa. Cái thời gian mà mình ngồi nghỉ, mình tập như vậy nó đâu có buồn ngủ không. Tới cái thời gian nghỉ thì rõ ràng nó không ngủ, ngồi chơi ngồi chơi nó yêu con hoa. Rồi cái tâm nghe sao nó dễ chịu, nó cũng không có dục được. Mỗi lần ngồi chút xíu là nghĩ cái này nghĩ kia lo lắng. Còn bây giờ tại vì nó có phương pháp chứ, nó đi vô cái phương pháp này. Mấy con có duyên mà mấy con tu là tại mấy con không có đủ phước, không tạo cái duyên đó. Cũng như bây giờ mấy con có cái hạt giống rồi mà mấy con không chịu ương, mấy con chịu nhổ cỏ tưới nước thì làm sao mà giống lên thành cây. Đó là lỗi mấy con không lập thầy. Còn mấy con bây giờ có hạt giống là mấy con mới lập thầy, phải không? Đó là hạt giống giải thoát á. Bây giờ thầy chỉ cách thức của mấy con ương cái họ cái hạt giống đó, rồi bây giờ tưới nước bón thân nhổ cỏ thế nào thì dạy hết rồi. Bây giờ do mấy con làm nó tự lên cái cây giải thoát. Có phải không mấy con thấy không? Bây giờ mấy con không chịu làm thì thầy đâu có làm dùng cho được cái này. Chỉ cho mấy con. Cho nên sáng bởi vì sinh ra làm người, chúng ta người nào cũng có bốn phận sinh lầm. Ai cũng có bốn. Mà nếu mình không tự cứu mình, không có người nào. Bây giờ mình nghĩ là cha mẹ là những người sinh đã rất thương mình. Nhưng mình đau cha mẹ, mình có đau thế cho mình. Thương mình thì chỉ chạy mua thuốc, mua thang, nước bác sĩ đó. Còn không đưa mình vào bệnh viện nằm thì cha mẹ mình có thể ngồi lên chăm sóc mình. Chứ không cách nào làm sao mà thay thế cái bệnh của mình. Và bây giờ mình hấp hối, mình sắp chết. À, bây giờ cha mình, ha, mẹ mình thương, nó thôi để tao chết thế mày cho mình sống đi. Chứ bây giờ mình còn nhỏ, tao chết, bây giờ tao già rồi, tao chết, mai mốt chết cũng vậy. Không bao giờ chết thế mới con được. Tao chết rồi mình chết. Cho nên khi mấy con đi tu mà cha mẹ cảm thì mấy con sẽ hỏi cha mẹ. Bây giờ nhỏ con đau mẹ, có thương con, mẹ có đau thế thì con được. Mục đích của con đi tu là không phải đến đó cầu cả, chứ là để gia hộ cho con mình. Mà chính con làm chủ cái khổ đau của mình thân con. Con phải tự làm chủ nó. Bây giờ con đau thì con phải chịu thôi. Chứ mẹ thương con, mẹ biết là người mẹ rất thương con. Chịu thay thế cho con tất cả mọi cái khổ đau, nhưng không thể chịu hai cái bệnh của con được. Mẹ hãy vui lòng. Thì làm sao mẹ có phải khi mình nói vậy thôi mình đi tu đi chứ mình nói kiểu đó tao đâu có thể tính đuổi mình đi liền. Cho nên khi đó mình đến mình nỗ lực nó không phải lâu. Thầy nói thầy dạy với con mà tu tập đúng một năm con sẽ thấy làm được, một năm thôi mấy con sẽ thấy làm được. Cái tâm mà nó bất động được chừng 3 tiếng đồng hồ là mấy con thấy bệnh không có thể bén mạng trong thân cũng được. 3 tiếng mà những 6 tiếng đồng hồ mà nó bất động thì nó đã ở trong cái trạng thái chính đạo thì nó đủ cái lực tứ thần túc của nó. Nó tăng bất động cái tâm bất động thì nó phải có cái lực bất động của nó. Đó là cái lực vô lậu. Còn cái lực hữu lậu, bây giờ tâm mình giận hờn phiền não, ham muốn cái này ham muốn kia, đó nó là cái tâm hữu lậu. Thì nó có cái lực hữu lậu, cho nên vừa người ta nói cái ý mình tức giận liền, đó là cái lực sanh của mình, cái lực hữu lậu. Còn cái người tu mà tâm vô lậu, nó sẽ có cái lực vô lậu, cái lực vô lậu của nó. Bởi vì tâm mình nó thanh thản là vô sự, thì ngầm trong đó nó phải có cái lực của cái tâm bất động đó. Thì lực nó gồm lại, nó có bốn cái lực mà Đức Phật đã gọi là tinh tấn ý túc. Tinh tấn ý túc nó là cái lực đầu tiên mà nó xuất hiện. Mình thấy bây giờ hồi nay mà nó bất động, mà nó thấy nó luôn luôn nó muốn ở trong đó, chứ nó không có muốn đi ra, nó không phóng dật, nó muốn đi ra, nó ở trong phòng này mình đó, mà luôn luôn ở trong cái trạng thái đó là tinh tấn ý túc. Coi như siêng năng rồi đó, cái siêng năng ở đó, nó siêng năng ở trong cái pháp đó, nó không muốn lìa pháp đó, là tinh tấn ý túc nó xuất hiện. Mà hệ tinh tấn ý túc xuất hiện được á, thì định ý túc nó xuất hiện. Định nó chỉ có một, chứ nó không có hai, nó có một tâm của mình thôi, định ý túc. Mà định ý túc được thì định ý túc tức là tứ thần túc. Nó định ý túc là con muốn nhập định nào nó sẽ nhập. Thì trong lúc đó nó có định thì nó phải có tệ, cái tệ ý túc. Cái tệ ý túc con thử con ngồi dai lưng ở đây, mà sau lưng đây nó con không có nhìn mắt con đâu, mà con muốn biết người nào đứng sau lưng con biết hết. Cái tệ nó không có cái không gian ngăn cách của nó, cho nên nó hoài dắt nó vẫn biết cái này. Nó ngồi ngó đây chứ mà nó biết sau lưng là mấy người ngồi đang nghe. Còn mấy con thì không biết được. Tức là mấy con chưa có tệ ý túc như ý mình muốn, mà mình muốn biết sau lưng cái này có ai đây mà nó biết. Còn mấy con bây giờ chưa có tệ ý túc cho nên không biết, phải đi ra và dắt này dồn cho mới thấy mới biết. Đó là cái lực của tứ thần túc. Mà hãy tâm mình bất động thì nó sẽ có. Còn tâm mình nó chưa bất động nó sẽ không có. Cho nên tôi để tâm kéo cuộc đời mình sinh làm người mà được may mắn gặp chân pháp mà mình không lấy được tư nó. Mà pháp đó phải khó nữa. Còn thầy nói đi, ai đi cũng được. Đi tinh hành thì ai đi, ai cũng đi cũng được, đâu có gì đâu. Rồi kết hợp tất cả những hành động nó trở thành cái thân pháp, thân hành niệm. Vì thân hành là cái động tác của thân của chúng ta, mà nó cấu kết từng cái hành động của nó kết lại thành một cái cổ xe của thân hành. Cho nên bây giờ cái pháp nó cấu kết nó thành cổ xe, do cái xe nó chạy. Nó chạy thì nó cắn nát hết tất cả những chướng ngại. Thì chướng ngại trong thân tâm chúng ta gì? Không cần tìm em vọng tưởng, bệnh đau. Các thầy mà không, bệnh đau là chướng ngại, ác pháp. Không, mà không cần tìm em nó mờ mịt. Thấy không, cái lười biếng nó là chướng ngại pháp. Vọng tưởng ngồi lại nó không cứ nghĩ cái này nó lo kia thì nó chướng ngại pháp. Cho nên vì vậy mà cái xe này nó sẽ căng nát và tự ngại hết. Hết chướng ngại pháp, nó căng nát hết chướng ngại pháp. Thì nó để là cái tâm bất động. Mấy con bình thường, nó còn tắc ý ra thì cái trí tuệ cũng còn sáng suốt, gọi là tệ ý túc. Thì nó cách giác lên mà con muốn biết anh sao biết là bây giờ có cái chuyện khó khăn quá, bây giờ công ty xí nghiệp làm ăn gì đó nó thất bại. Nó còn hai đó trong đầu các con nghĩ phải chứng chỉnh lại công ty để làm ăn đi lên chứ không thể để tệ thất bại. Nó phát ra cái sáng tiếng của con biết phải giải quyết nó là sáng đến quân đội biết phải cho công ty bây giờ phải đổi qua làm cái gì đây, chứ không khi cái nước cũ này là sẽ sập. Nó biết liền rồi, bởi vì nó là tệ ý túc rồi, cái đầu óc sáng suốt rồi, nó biết đổi, nó chuyển cái công ty đi lên liền. Tất cả công nhân viên của hoàn toàn chuyển nghề qua làm cái việc này hết, không có đứa nào mà sa thải bỏ. Nó sáng suốt lắm. Còn giờ đó mình còn hờ, mình không biết đường mình chuyển đi nữa. Bây giờ như vậy, bây giờ mình đang làm xe hơi, nếu đang sản xuất xe hơi mày xe hơi đó không được, cái bây giờ không biết làm cái gì vậy đây. Còn cái này nó biết ngay liền phải chuyển từ cái công nghệ xe hơi này chuyển qua một cái loại nào đó. Nó bá hào hào lấy gì vô không, nhưng nó không bao giờ hết. Còn về xe hơi ế nó bắt buộc nó phải sa thải công nhân, mà nhiều thứ đóng cửa nữa cả. Cái sự mà tu tập nó sáng suốt như vậy nó giúp cho đời chúng ta nó đi lên chứ nó không phải làm cho đời chúng ta khổ, mà nó giúp cho xã hội chúng ta quân bình được kinh tế. Không bị thất vọng. Bây giờ cái người mà tu được mà trí tuệ vậy không lắm, cái đầu phải tu được chúng ta cũng vô pháp, chúng ta ngồi đó im liền để mà ngồi đó hưởng an lạc của cái tâm bất động. Hãy từ cái tâm bất động rồi chúng ta lao động tất cả mọi sự kiện chúng ta dính mắc gì, chúng ta không đáng. Nhưng mà chúng ta đem lại cái đời sống cho xã hội được nhất bình an, không có người nào bị nghèo đó. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là con người. Cả cái trí tuệ đang ở trong cái đầu của chúng ta mà chúng ta không chịu triển khai thì làm sao chúng ta có trí tuệ? Ai cũng có cái đầu, mà cái đầu không chịu triển khai thì cái trí tuệ làm sao có? Cũng như bây giờ sau lưng thầy, bây giờ cách giác sau lưng hai ngồi, mà thầy biết mấy con biết được đó, mà mấy con làm được cái chuyện đó, mà tại sao mấy con không có chịu triển khai? Mà mọi người ngồi trước mặt, người nào cũng làm được cái điều này, xã hội sẽ đi lên. Không phải mấy con, xã hội mình sẽ tốt. Và đồng thời nó tốt vậy thì mấy con thấy không? À, nó tốt vậy, cái trí tuệ nó đâu có cho mấy con làm chuyện ác đâu. Sống không làm của mình, của người. Xã hội chúng ta sống bằng tình thương. Bởi vì nó mới mang đủ cái nghĩa đạo đức nhân bản của nó. Đạo đức gốc con người. Đem tình thương, khoan lòng, sống không làm của mình, của mình. Đó, cái chỗ đó, bởi vì nó là trí tuệ rồi, còn mình thiếu trí tuệ cho nên mình hỏi là chút thì là khổ người ta đó, hoặc là khổ mình. Hả, chút đó, tức giận mình khổ mình là. Còn cái trí tuệ nó không bao giờ nó để cho nó khổ đâu. Mà vì cái đòi ạp không, rồi mình đã hạ như vậy. Mình sẽ còn thấy nó hay như một đời. Bởi vì mình phải triển khai cái trí tuệ mình, chứ tại sao mình để nó mù mờ như vậy. Trong khi các con bị một cái lớp gì che đậy cái mù mờ đó. Là cái tăng tham sân si của mấy con chứ gì. Mình dễ cho sẵn đi, nó thanh tịnh, nó lộ ra chứ. Chứ có ai làm cái chuyện mù mờ mấy con. Bởi vì mấy con còn giận, còn hờn, còn ham muốn cái này kia, nó là tham si của mấy con chứ gì. Thì nó đẩy cái trí tuệ của mấy con làm sao được. Triển khai nó được. Cho nên bây giờ mấy con nghe lời thầy, mấy con tập tôi ôm hết tinh thần nghiệp, căng nát ba cái tham cái này hết. Không cầm tiền như này, dép sát, thì bắt đầu nó lộ đầu nữa đó. Chuyện đó đâu phải là chỉ mình tu lợi ích cho mình đâu mấy con. Cũng như bây giờ thầy tu xong rồi, tại sao thầy phải cất nhà, cất cửa, điều này, thế kia. Là thầy muốn cho mọi người đều phải được như thầy. Nó ích kỷ mấy con. Chỉ nó ích kỷ, nó vô trong cái hang nào đó, nó ngồi chơi, bữa thịt nó xuống con. Còn bây giờ tiếp xúc mấy con bộ xíu ra, rồi ăn, rồi nhai, rồi nuốt. Cái đồ ăn là đồ bất tỉnh, chứ mấy con thấy nhai nuốt vô rồi, nó có ra gì đâu. Nó đâu có phải ham thích nữa đâu. Nhưng mà vì đời khổ nó không thể bỏ đời. Thầy không thể nào mà khi tu rồi không thể nào bỏ con người mà đi. Người khổ. Các con khổ. Ở trên những con khổ. Thì làm sao mà nỡ lần nào bỏ. Hôm nay gì không bỏ mấy con mới gặp thầy. Thì sợ mà thầy bỏ thì nhập việc lâu. Thầy ở trên Hòn Sơn. Thầy ở trong một cái hang ma thiên lạnh. Ở trên Hòn Sơn. Mà thầy tu xong rồi thì thầy già, lúc vàng thì thầy nhập. Thì thầy bây giờ đó còn cực khổ. Nhưng khi đó thì nhìn thấy chúng sanh khổ, không thể nào bỏ đi. Chứ tu rồi thì phải đi tìm cái chuyện gì giải thoát, phải ở trong cái tâm bất động đó là chuyện giải thoát. Nó đâu còn cái sinh liên hồi nữa. Nó đâu còn tương ưng, tham sân si nữa mà tại sao. Thầy chỉ cần tỉnh kỹ hơi thở là thầy tắt thở liền tức khắc thầy vào đó. Thầy lập chủ được hơi thở mình nè. Thì thầy vào đó chứ thầy ở đâu nữa. Thầy dính gì thầy giải thoát. Còn bây giờ các con sai biết đường đấy. Cho nên không được. Phật giáo bây giờ giải cho con cầu cũng còn siêu rồi. Nhưng cuối cùng được những gì đấy. Còn thầy giải với con, tự mấy con làm, mấy con sẽ làm chủ được thân tâm. Và đồng thời đủ trí tuệ thì mấy con sống đạo đức nhân bản. Bây giờ thầy triển khai cái đạo đức thì cho mấy con học đạo đức sống không làm khổ mình của người. Nhưng cái đầu óc của mấy con còn đầy hơn xưa. Thì chỉ là những chiếc xuông thôi. Nó giảm thật, nhưng mà nó không còn. Cảm ơn các bạn. Mấy con ráng dành một cái gì đó. Cũng như mấy con cố gắng mấy con học thì mấy con mới có cái kiến thức từ cái kiến thức học ở lớp học đi dần cao lên đạt. mấy con mới thấy có cái sự hiểu, có mấy con không học thì mấy con làm sao không hiểu được. Thì cái sự tu tập nó cũng vậy, nó sẽ đưa mấy con đi đến cái bộ triển khai toàn bộ cái tâm, cái đầu óc thông minh của mấy con. Chỉ như vậy mới đem lại hạnh phúc cho bản thân mấy con, mặc cho những người xung quanh, không riêng những người thân mấy con, mà cả bao nhiêu người có duyên gặp mấy con đều có sự hiểu. Thế còn còn tuổi trẻ mà gặp được Phật pháp như vậy là phải thắng. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, nhưng mà nỗ lực thôi. Thầy sẵn sàng dạy, thầy sẵn sàng cho thất cho cô cũng coi, không bỏ đói cũng coi, nhưng ăn bữa thôi thì cũng ăn được. Thầy dạy cho thấy ngay cái chuyện.